Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 90. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu bị tiện nghi ca ca diễn cho phát ngốc. Cứ việc nàng ngẫu nhiên biết đối phương là cố ý hành động. Nhưng Sở Tiêu giật kịch bản lần nào cũng đúng. Hắn đều công khai buông lời nói chính mình không có bạn bè. Chẳng lẽ nàng còn có thể tiếp tục hướng hắn trong lòng cắm đau sao? Sở Tiêu Tiêu muốn nói lại thôi. Như vậy thật sự không tốt. Nàng xác thật cũng nghĩ an ủi huynh trưởng. Nhưng mượn hoa hiến Phật thật sự không tốt. Sở Tiêu giật tiếp tục giả khóc. Ngữ khí uể oải nói. Ngươi liền không thể thỏa mãn ta một chút này nho nhỏ tâm nguyện sao? Ta đây đánh 3 cái huy chương vàng thật cùng ngươi đổi. Chúng ta cho nhau trao đổi lễ vật. Ta cùng ngươi đổi huy chương còn so cái này 3 cái còn đáng giá đâu. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Vậy ngươi vì cái gì đối với huy chương vàng của ta như thế chấp nhất? Ngươi đều không có huy chương vàng thật. Sở Tiêu giật nghĩ thầm đương nhiên là vì chia rẽ hai ngươi. Hắn lại giả mù sa mưa nói. Đó là ta chính mình huy chương vàng thật. Lại không phải người khác đưa ta. Hoàn toàn không giống nhau. Sở Tiêu Tiêu nhìn một khóc hai nháo ba thắt cổ tiện nghi ca ca. Nàng lập tức cảm thấy đối phương cùng trước công chúng khóc nháo muốn mua đường cùng bạn cùng lứa tuổi không có sai biệt. Chỉ có thể căng ra đầu nói. Chấm, ngươi làm ta ngẫm lại đi. Sở Tiêu giật nghe nàng giống như nhả ra. Hắn biểu diễn lập tức đột nhiên im bặt. Tỉnh lại nói. Vậy ngươi mau suy nghĩ. Ta ở chỗ này chờ. Sở Tiêu giật, quả nhiên, ta bán thảm chiến thuật liền không có thua quá. Âm nhạc thợ mộc vẫn là quá non. Lại còn nghĩ cùng ta tranh sùng. Chấm, Sở Tiêu Tiêu rất là vô ngữ chừng mắt nhìn hắn một cái. Nàng quay đầu liền về phòng tháo xuống 3 cái huy chương vàng. Đồng thời cho Lương Song Kỳ phát tin tức thăm hỏi. Huy chương vàng là tiểu đồng bọn đứa. Cứ việc tiện nghi ca ca là nàng người nhà. Nhưng nàng trực tiếp qua tay cũng có chút quá mức. Vẫn là nên đánh hỏi thăm một tiếng. Sở Tiêu Tiêu thật cẩn thận dò hỏi có thể không chuyển giao. Ai ngờ Lương Song Kỳ trả lời ngược lại rất thản nhiên. Lương Song Kỳ nghe nói ngọn nguồn. Quyết đoán nói. Đương nhiên có thể a. Huy chương vàng thật so với huy chương vàng trường học đáng giá hơn nhiều. Hiện tại vàng giá cả rất đắt. Trường học chính là giả huy chương vàng. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản còn lo lắng đồng bọn tức giận. Không nghĩ tới Lương Song Kỳ chú ý điểm hoàn toàn bất đồng. Nàng không khỏi nói thầm nói. Đây là giá cả vàng vấn đề sao? Lương Song Kỳ buồn bã nói. Sớm biết vậy ta liền nhiều báo hai hạng mục thi đấu. Nhiều lấy một chút huy chương vàng. Không nghĩ tới ca ca ngươi thích cái kia. Còn nguyện ý lấy huy chương vàng thật tới đổi. Lương Song Kỳ cảm thấy chính mình bỏ lỡ 100 triệu. Nếu hắn có thể bắt được 5-6 cái trường học huy chương vàng. Hiện tại Sở Tiêu Tiêu là có thể đổi 5-6 cái huy chương vàng thật. Dựa theo hiện giờ vàng giá cả. Kia quả thực là kiếm một món hời. Sở Tiêu Tiêu trước khi dò hỏi còn có một chút do dự. Nàng dò hỏi sau đã bị Mã Vân, Jack Ma, tín đồ thuyết phục. Thậm chí sinh ra không đổi chính là bệnh thiếu máu ý niệm. Lập tức ra cửa đáp ứng huynh trưởng lễ vật trao đổi. Đổi, hai anh em trao đổi huy chương vàng. Liền tính làm quà tặng cho nhau. Hai bên đều cảm thấy tương đương vừa lòng. Sở Tiêu giật cao hứng phấn chấn ôm muội muội. Hắn rào rạt đắc ý nói. Quả nhiên vẫn là muội muội ta tốt với ta. Bạn cùng trường nào có như ta quan trọng. Đúng không? Sở Tiêu giật đã không đem Lương Song Kỳ phân chia ở bạn bè. Hàng ngũ, trực tiếp đem đối phương đánh vào. Bạn cùng trường, danh sách, ám chọc chọc kéo dài hai bên khoảng cách. Sở Tiêu Tiêu xem hắn lâng lâng bộ dáng. Nhỏ giọng nói, may mắn ngươi mặc kệ trong nhà tiền. Sở Tiêu Tiêu, nếu là ca ca khống chế trong nhà tài chính quyền to. Chúng ta đây người một nhà đều phải uống gió Tây Bắc đi. Sở Tiêu giật lấy đi Sở Tiêu Tiêu ba cái huy chương vàng ở trường học. Đem tiềm ẩn đính ước tín vật trực tiếp tịch thu. Còn đúng hẹn mà cho muội muội đánh ba cái huy chương vàng thật. Hoàn thành huy chương vàng trao đổi. Hắn cảm thấy không thể làm muội muội bị ơn huệ nhỏ mê hoa mắt. Phàm là về sau trường học tiểu nam hài tặng lễ không có so qua chính mình. Kia bọn họ đều nên quyết đoán rời khỏi muội muội ánh mắt. Không cần mưu toan trèo cao. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích nghe nói tin tức ngược lại không có ý kiến. Chỉ là Tiêu Bích cố ý dặn dò nói. Tiêu Tiêu, ca ca đưa cho ngươi huy chương vàng không thể tùy tiện mang đi ra ngoài. Rốt cuộc Sở Tiêu giật đưa chính là hàng thật giá thật huy chương vàng. Sở Tiêu Tiêu nếu thật muốn mang đi ra ngoài cũng rất thái quá. Kia nàng khả năng cùng mang dây xích lớn vàng đọc rap ca sĩ không sai biệt lắm. Ta biết, Sở Tiêu Tiêu thu được huy chương vàng thật. Nàng lập tức đem chúng nó khóa ở trong ngăn tủ nhỏ. Còn dùng mấy đồ vật linh tinh cố ý ở mặt trên che vừa che. Lương Song Kỳ đã hướng nàng phổ cập khoa học qua vàng giá cả. Dù sao huy chương vàng thật thực quý giá. Nàng trong lòng sớm có khái niệm. Lương Song Kỳ còn ở trong lòng tính lên tiểu bàn tính. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Sang năm trường học cũng có đại hội thể thao. Đây đến lúc đó ta lại đem huy chương vàng cho ngươi. Ngươi lại có thể đi theo ca ca ngươi đổi. Tiêu Tiêu không quá 2 năm là có thể phất nhanh. Đúng rồi. Hắn có hay không thu cúp đàn sen lô a? Ta có một ngăn tủ đâu. Ở Lương Song Kỳ trong mắt. Sở Tiêu giật đã trở thành người thu mua phế liệu chuyên nghiệp. Đối phương khả năng không có việc gì liền sẽ thét to. Thu mua cũ huy chương. Cũ cúp, cũ giấy khen. Dùng không cần cũ huy chương. Cũ cúp, cũ giấy khen. Đổi vàng. Sở Tiêu Tiêu như có điều suy nghĩ. Ta không biết cúp có được không? Thật sự không được ta có thể tìm Hứa Hiểu Thu về huy chương vàng. Mặc dù hai người không quá lý giải Sở Tiêu giật như thế thích trường học huy chương vàng nguyên nhân. Nhưng cũng không gây trở ngại các bạn nhỏ cắt lông dê ý niệm. Không khỏi đối với sang năm đại hội thể thao sinh ra mong đợi. Minh tinh tiệc tối lật xe sự kiện về sau. Trên mạng dư luận lên men so tưởng tượng còn muốn nhanh hơn. Nguyên bản chỉ là tiền hậu bối ở giữa chỗ ngồi. Phiên vị xé rách. Nhưng theo chiến hỏa lan tràn, dĩ nhiên tăng lên thành tiền bối thống kích lưu lượng, phát huy mạnh ngành sản xuất làn gió mới, còn có không ít võng hữu chạy ra đứng thành hàng duy trì. Rất nhiều người đều cho rằng tiền bối không có sai. Hơn nữa năm gần đây lưu lượng thần tượng gia tăng mãnh liệt. Đại chúng cũng đối với việc này xuất hiện sinh lý mệt mỏi. Hiện tại tự nhiên chạy ra dẫm hậu bối một chân. Sở Tiêu giật gần nhất tương đương điệu thấp. Mặc dù hắn ở trong minh tinh tiệc tối tránh được một kiếp. Nhưng hắn tốt xấu là năm gần đây đương hồng tiểu sinh. Thế tất yếu cũng sẽ bị kéo xuống nước. Mọi người nguyên là việc nào ra việc đó mà ăn dưa tiệc tối. Hiện tại đem đề tài chuyển biến vì thảo phạt lưu lượng. Ai có thể bảo đảm hắn sẽ không nằm trúng đạn. Đương nhiên phải an tĩnh một đoạn thời gian. Bởi vậy, Sở Tiêu giật mấy ngày gần đây thường về nhà nghỉ ngơi. Còn thỉnh thoảng cùng người trong vòng tụ hội. Đối ngoại thì khống chế chính mình cho hấp thụ ánh sáng. Đừng vào lúc này thời điểm bị người có tâm nắm bắt. Trong nhà hàng, Sở Tiêu giật cùng Trần Đạo lén lút gặp mặt. Tự nhiên lại nhắc tới trước đó không lâu tiệc tối phân tranh. Hai người khó tránh khỏi thổn thức lên. Trần Đạo trong miệng lão đồng chính là trong tiệc tối tiền bối. Đối phương công nhiên cùng Trần Phong hãn sặc thanh. Cứ việc hai bên đè nặng tên không cho truyền ra ngoài. Nhưng có tâm ngoài vòng người đã sớm đào ra dưa đến ăn. Huống chi là người khác trong vòng biết chuyện. Bởi vì Trần Đạo lúc tuổi trẻ cùng lão đồng có xích mích. Cho nên hắn đề cập đến đối phương tương đương khinh thường. Hai người ở nào đó trình độ cũng coi như người đối diện một. Sở Tiêu giật làm Trần Phong hãn người đối diện. lập tức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Bất quá Trần Phong Hãn tác phẩm không có như Đồng lão sư nhiều. Chuyện này vốn dĩ lúc đầu nhẫn nhịn liền qua đi. Ngược lại cũng không cần làm đến như vậy hỏng bét. Hắn xác thật nghiệp vụ năng lực giống nhau. Liền trực tiếp nằm yên nhậm chào sao. Trần Đạo, Trần Phong Hãn diễn đến kém. Ít nhất còn có tuổi trẻ. Lão Đồng đều lớn như vậy số tuổi. Ngươi xem hắn làm ra tới gì. Hiện tại thật đúng là đem chính mình đương nhà sản xuất nổi tiếng đâu. Nhìn trên mạng một đống người kia đem hắn thổi. Hắn kia mấy bộ tác phẩm đều là hỗn vòng cọ nhân mạch làm đến. Cùng chính hắn có quan hệ gì? Hai người có thể nói người một lời ta một câu. Từng người chửi bới chính mình người đối diện. Liên quan Trần Đạo cuối cùng đều nghe không được đi. Hắn trần chờ nói. Hai ta có phải hay không quá âm dương quái khí hai? Sở Tiêu Giật lập tức uống trà che giấu. Không có biện pháp. Đều là lão âm dương người. Lão Đồng cùng Trần Phong Hãn chuyện vốn dĩ chính là chó cắn chó một miệng lông. Hai người ở cùng thời kỳ trong vòng độ thân thiện đều không tốt. Chỉ là hiện tại các võng hữu đều cực độ phiền chán lưu lượng. Tự nhiên mắng Trần Phong Hãn tương đối tàn nhẫn. Này khả năng chính là người bình thường tư duy theo quán tính. Người một khi ở trong giới nấu ra cái gọi là tư lịch. Khi hậu bối có sai hay không đều phải bị chèn ép. Trần Phong Hãn xác thật có tự thân vấn đề. Nhưng bởi vậy bị lan đến. Sở Tiêu Giật đám người liền tương đối thảm. Hiện tại hơi mang lưu lượng nam tinh tất cả đều không dám ngoi đầu. Sợ bị trận này tai bay vạ gió đánh trúng. Bởi vì Sở Tiêu Giật cùng Trần Phong Hãn là cùng thời gian xuất đạo. Cho nên hắn hiện nay cũng thỉnh thoảng bị đẩy ra ngoài bồi trò chuyện. Cũng may hắn năm đó lúc bị toàn võng hữu chào đã tiêu hao quá nhiệt độ. Bây giờ thật sự là chào cũng chào không được. Hắn gần nhất đồng dạng cẩn thận chặt chẽ. Không dám ở trước mặt đại chúng nhảy. Tài nguyên cùng đại ngôn nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng. Trần Đạo cảm khái nói. Ngươi thật sự cho rằng lão Đồng có toàn võng dư luận năng lượng. Ta xem sau lưng chính là tư bản đánh giá. Đoán chừng có chút người xem không thuận mắt đi. Đánh cờ hiệu làm chuyện xấu. Ngươi hiện tại ngược lại còn tốt. Tác phẩm cùng thành tích đều có. Những người khác kế tiếp đoán chừng đều rất gian nan. Mỗi năm đều có tân lưu lượng tiểu sinh ra đời. Hơn nữa các đại tư bản muốn nuôi trồng tân lực lượng. Sở Tiêu Giật, Trần Phong Hãn là lão lưu lượng liền trở thành chướng ngại vật trên con đường tiến lên của đối phương. Sở Tiêu Giật quá khứ đã từng đối với việc này sợ hãi không thôi. Rốt cuộc trong vòng người có ai không sợ bị lãng quên. Nhưng hắn bây giờ lại có thể nhẹ nhàng nói. Thịnh cực tất suy, cái này không phải rất bình thường sao? Thật sự không được ta liền đi học. Trần Đạo không ngờ Sở Tiêu Giật có thể như thế rộng rãi. Không khỏi ngoài ý muốn liếc nhìn hắn một cái. Bội phục nói. Ngươi lại có thể như vậy sớm ngộ ra. Lúc 40 tuổi ta mới có thể hiểu đạo lý này. Thật sự tuyệt a. Tất cả mọi người đều hiểu đủ loại nhân sinh triết lý. Cần phải chính mình thật đụng tới chuyện. Kia rất khó có thể nghĩ thông suốt. Đại hồng người ngã xuống đám mây. Ít có người có thể lập tức bò dậy. Cho dù ngoài miệng không nói. Trong lòng khó tránh khỏi mất mát. Sở Tiêu Giật lười biếng nói. Ta chính là cảm thấy không có tí sức lực nào. Ta cùng thời kỳ đấu xong. Lại muốn trước mặt hậu bối đấu. Đấu tới đấu đi sinh hoạt lại rối tinh rối mù. Còn không bằng ở nhà đậu muội muội ta càng có ý tứ. Sở Tiêu Giật. Nước ngoài trường học đi. Nhận thức ta thiếu, Trần Đạo đã làm cha. Hắn hiểu sơ xin du học. Liền hàn huyên nói, có thể, tính toán đi quốc gia nào học. Ngươi xin du học đến nào một bước nha. Sở Tiêu Giật trầm ngâm vài giây. Muốn nói lại thôi, ta vừa mới mua xong sách để ôn thi. Trần Đạo, Sở Tiêu Giật khiêm tốn thỉnh giáo. Đúng rồi, Trần Đạo. Ngươi biết IELTS và TOEFL khác biệt sao? Trần Đạo, Làm nửa ngày ngươi liền khâu chuẩn bị đều không có hiểu rõ. Cái này còn có thể có cái gì lên đại học? Sở Tiêu Dật bị Trần Đạo gió bão lên án mạnh mẽ một trận. Nhưng Trần Đạo vẫn là hảo tâm cho hắn giảng giải một phen. Còn nói thư đề cử tìm không thấy người thích hợp. Chính mình có thể tìm quan hệ giúp đỡ. Trần Đạo xem như Sở Tiêu Dật bá nhạc. Hắn mấy năm gần đây chụp diễn tương đối ít. Nhưng ở trên quốc tế còn rất có danh tiếng. Sở Tiêu Dật đã đến tiền bối chỉ điểm. Hắn nháy mắt liền đánh lên tinh thần. Thô sơ giản lược hiểu rõ du học qua đi. Liền về nhà chuẩn bị học tập. Trong phòng khách, Sở Tiêu Dật móc ra bản thân sách ôn thi. Trịnh trọng như có chuyện lạ hướng về phía muội muội tuyên bố. Ta muốn học tập nha. Sở Tiêu Dật, ta tính toán du học. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy càng cảm thấy mê hoặc. Trần chờ nói. Nhưng cái này cùng nàng có quan hệ gì đâu. Sở Tiêu Dật thấy nàng gàn bướng hồ đồ. Có trật tự nói. Các ngươi giáo viên chủ nhiệm nói muốn ở nhà bồi dưỡng tốt đẹp bầu không khí học tập. Giảm bớt soát di động. Soát iPad. Xem TV thời gian. Dựng nên tốt đẹp tấm gương tác dụng. Đương nhiên, giáo viên chủ nhiệm là làm gia trưởng cho con trẻ dựng nên tấm gương tác dụng. Sở Tiêu Dật hiện giờ lại lung tung mang lên bổ. Không phải để muội muội làm trong nhà tấm gương. Sở Tiêu Dật, vì cái gì? Sở Tiêu Tiêu, bởi vì luôn là sấm to mưa nhỏ. Thùng rỗng kêu to. Sở Tiêu Dật, cái này kêu nói cái gì? Sở Tiêu Dật lập tức rất không phục. Sở Tiêu Tiêu thực sự không có cách nào. Nàng chỉ có thể đem sách của mình lấy ra. Đồng thời cùng tiện nghi ca ca di chuyển đến phòng khách. Hai người ước định phải nghiêm túc kết bạn tự học. Sở Tiêu Dật ý chí chiến đấu sục sôi mở ra sách tiếng Anh. Lời lẽ chính đáng nói. Ngày hôm nay tối thiểu muốn học 3 giờ. Sở Tiêu Tiêu. Thật vậy chăng? Sở Tiêu Dật. Đương nhiên là thật sự. Sở Tiêu Tiêu có chút bất đắc dĩ. Nhưng nàng vẫn là mở ra sách toán học cùng tài liệu. Bắt đầu mở rộng tội phạm bị áp giải để ý nghĩ. Nửa giờ sau, Sở Tiêu Dật nhìn sách tiếng Anh cùng tài liệu liên quan liền đầu choáng váng não trướng. Hắn cảm giác chính mình trước mặt căn bản không phải sách tiếng Anh. Hẳn là đổi tên, du học từ nhập môn đến từ bỏ. Nhất thời yếu ớt nói. Chúng ta nghỉ ngơi một chút. Sở Tiêu Tiêu, học, tiếp tục học. Ngươi vừa mới đều đánh nửa giờ lôi. Ngày hôm nay tối thiểu muốn dưới 3 giờ mưa. Sở Tiêu Dật, người đối diện một, ám chỉ những người cùng thời kỳ xuất đạo trong giới. Âm dương quái khí hai. Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.